Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2165, kịch liệt giao thủ, chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một kiếm động thiên địa. Huyết sát chiến thần nhìn đến một kiếm này, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, gầm nhẹ một tiếng, tránh thoát một điểm trói buộc, trong tay trường kích trực tiếp vung ra. Bành, trường kích cùng tàn kiếm va chạm, trường kích trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau đó lực lượng khổng lồ đụng vào huyết sát chiến thần trên thân. Huyết sát chiến thần thân thể cũng bị đụng bay huyết sát chiến thần, thân thể biến đến thầm đạm lên. Thần mục một kích xuất thủ, không có dừng lại, hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại huyết sát chiến thần trước mặt, tay cầm nâng lên, một chưởng vỗ hướng huyết sát chiến thần. Đi chết đi cho ta. Bành, tay cầm rơi vào đầu của đối phương phía trên, đem huyết sát chiến thần đầu lâu cho đánh vào trong thân thể. Sau đó huyết sát chiến thần hóa thành một đoàn năng lượng, biến mất không thấy gì nữa. Ý thức chuyển di, ở trước mặt ta có thể làm không được. Thần mục lạnh hừ một tiếng, trong hư không những cái kia vô cùng đếm tay cầm bảo tháp bóng người, trong tay đồng thời kết ấn, từng đạo ấn ký lưu truyền mà ra, nhất thời một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện. Hư không bên trong một số phiêu đãng, không dễ dàng phát giác thần hồn lực lượng bị hấp thu đến cái kia bảo tháp bên trong. Đã giết ngươi, cái kia liền sẽ không để ngươi có sống cơ hội. Thần mục lạnh giọng nói. Huyết sát, nhìn thấy cái này tình hình, cô vân nữ cùng mây đen chí tôn hai người sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới đối phương vậy mà có như thế thủ đoạn. Ngươi vẫn là trước quan tâm chính ngươi đi. Lạc vân tiên tử ngăn trở cô vân nữ xuất thủ, tóc phi lên, hóa thành vô số hắc xà, bay ra về sau, trong nháy mắt hóa thành đại trận, đem cô vân nữ bao vây vào giữa. Cô vân nữ trong lòng giật mình, tại phía sau của nàng xuất hiện một vầng trăng sáng xuất hiện, từng đạo ánh sáng màu bạc theo cô vân nữ trên thân bạo phát đi ra, bao phủ hướng túi kia vây nàng màu đen xa ảnh. Suy suy suy, màu bạc ánh trăng, giống như lợi kiếm đồng dạng, mở ra hắc xà bóng người. Nhưng là bị cắt mở hắc xà bóng người, một phân thành hai, gào thét hướng về cô vân nữ công kích đi qua. Nguyệt Thành, Quang Huy, thấy thế. Cái kia cô vân nữ trong tay kết ấn, sau lưng lơ lửng cái kia một vầng trăng sáng, nhất thời tản mát ra sáng chói ngân quang, toàn bộ cung điện giống như đều tại nàng ngân quang phạm vi bên trong. Hắc xà tại đụng chạm ngân quang thời điểm, cấp tốc tiêu tan sạch. Quảng cáo, thiên thực xà cơ, nơi này là thí thần cung, cũng không phải ngươi dương oai địa phương. Trước diệt sát ngươi, hắc nguyệt luân hồi, cô vân nữ hướng về sau lưng trăng sáng mà đi. Cùng trăng sáng dung hợp. Nương theo lấy cô vân nữ dung hợp, cái kia lúc trước màu bạc trăng sáng, dâng lên từng tầng ma khí. Chấn thiên che lấp mặt trời, phảng phất có vạn ma tại giống hiếu cảm giác, phát ra đinh tai nhức óc ma tiếng khóc. Cái này ma khí xuất hiện, dẫn động chung quanh khí lưu biến hóa. Lúc trước thần mục sau lưng hiện lên bóng người cũng nhận ảnh hưởng, một số phủ văn nứt ra. Phủ văn nứt ra, hấp lực biến yếu. Một đạo khuôn hồ bóng người thừa cơ nổi lên, chính là huyết sát chiến thần, chỉ là hắn trên thân khí tức biến yếu, thực lực cơ hồ rơi xuống một nửa. Thân hình hắn nhanh chóng trở lại trên ghế ngồi, bắt đầu đền bù chính mình biến mất lực lượng. Nhìn lấy cái kia hiện lên khủng bố ma khí trăng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên thực xà cơ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm, cái kia tản ra khủng bố ma khí trăng sáng. Tay cầm nhanh chóng kết ấn. Ở sau lưng nàng lơ lửng to lớn màu đen trương miệng lớn, một miệng to lớn hỏa diễm theo miệng kia bên trong bạo phát đi ra, phát tán lộng lẫy nhan sắc, mang theo kinh khủng uy năng hướng về cái kia màu đen ánh trăng va đập tới. Màu đen trăng sáng cũng đồng dạng hướng về rơi xuống, ầm ầm, đình tài nhức óc tiếng nổ vang lên, toàn bộ trong cung điện, nhấc lên một trận nóng rực cùng băng lãnh lực lượng ba động, bao phủ mà ra. Chung quanh giao thủ người, cấp tốc lui về phía sau. Hai cỗ lực lượng, một cỗ ma khí sôi trào, một cỗ hỏa diễm lộng lẫy. Song phương sau đó bắt đầu không ngừng điên cuồng ăn mòn. Thí thần cung bên trong, không gian cũng bắt đầu biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Ầm ầm, quang mang chiếu rọi, khiến người ta thấy không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Bành bành bành, tại cái này trong ánh sáng, còn liên miên không dứt bộc phát ra tiếng nổ, khuếch tán ra tới dư âm, đều có thể hình thành một nói gợn sóng không gian. Giao thủ song phương, va chạm đếm lần về sau, chiến đấu đình chỉ, dư âm biến mất, hai bóng người theo trong dư âm hiện thân. Trên thân hai người đều có vẻ hơi bừa bộn, không nghĩ tới thực lực của ngươi, vậy mà khôi phục được dạng này một cái trình độ. Nhưng là chỉ dựa vào trình độ như vậy, ngươi không có phần thắng. Huyết sát chiến thần không chịu nổi một kích, Hắc Vân tôn giả tuyệt đối không phải là hai người bọn họ mới liền tay đối tay. Chỉ cần giết hai người kia, chúng ta toàn lực đối phó ngươi, ngươi hẳn phải chết. Lạc Vân tiên tử lạnh giọng nói, hừ, vậy ngươi có thể thử một chút. Cô Vân nữ lạnh giọng nói, tuy nhiên thí thần thiên tôn tại dung hợp diệt thần tôn giả ý thức, nhưng là y nguyên có thể xuất thủ, cho nên nàng căn bản cũng không cần để ý Lạc Vân tiên tử. Không nghĩ tới, chiến đấu còn đang tiến hành, lúc này thời điểm, Tô Hạo mang theo Hắc Bạch Giê-xu, còn có Phệ Huyết Ma Đằng hai người đi vào đại điện bên trong. Bất động Minh Vương thành thành chủ Tô Hạo, ngươi, nhìn đến Tô Hạo xuất hiện, cái kia thần mục khẽ quát một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Hạo. Ánh mắt nếu như có thể giết người, Tô Hạo đã bị giết chết mấy lần. Giết ngươi, thần mục lập tức hướng về Tô Hạo công kích đi qua. Cửu hồn gần tháp, tà thần con mắt, hắn trong mi tâm, xuất hiện một đầu tà mục, tà trong mắt tràn ngập kinh khủng tà khí, hướng về Tô Hạo bao phủ tới. Suy, tà quang còn chưa tới Tô Hạo trước mặt lúc, liền bị Phệ Huyết Ma Đằng nhánh dây đâm xuyên, quấy hủy, biến mất vô hình. Vừa mới không thể giết chết ngươi, hiện tại giết ngươi. Phệ Huyết Ma Đằng ánh mắt sắc bén nhìn lấy thần mục. Bên này, cô Vân nữ bọn người nghe được thần mục giao ra Bất Động Minh Vương thành thời điểm, sắc mặt đại biến. Lúc trước cổ Trần Sa xuất hiện thời điểm, thế nhưng là nói hắn đến từ Bất Động Minh Vương thành. Cổ Trần Sa cường đại, để bọn hắn không cách nào nhìn thẳng. Vốn là coi là sẽ quên mất một đoạn thời gian, nhưng là không nghĩ tới lại gặp được. Tại đối diện bọn họ Lạc Vân tiên tử cùng Vô Ưu đạo nhân bọn người chú ý tới, ba người sắc mặt biến hóa. Trong lòng kinh hãi, theo ba người sắc mặt biến hóa bên trong, có thể biết được bọn họ là biết Bất Động Minh Vương thành. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, hoảng sợ nhiều hơn kinh ngạc. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyen.cv. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyen.cv.com, ập bảo lúc trước cổ Trần Sa bày ra thực lực, để bọn hắn hoảng sợ đâu. Thí thần thiên tôn cũng không là đối thủ. Lúc này, Phệ Huyết Ma Đằng đã giết tới, quanh thân huyết vân tràn ngập, hướng về thần mục công kích đi qua. Thần mục thi triển lúc trước áp chế huyết sát chiến thần thủ đoạn, chống cự cái kia bao phủ mà đến huyết vân. Phệ Huyết Ma Đằng thân hình hóa thành một đạo huyết quang xuất hiện tại thần mục trước mặt. Lúc trước thoát đi, nên cụp đuôi, Phệ Huyết Ma Đằng xuất trường, bàn tay hiện ra huyết sắc, giống như bên trong thiên địa đều là huyết đồng dạng. Cảnh tượng khiến người ta đáng sợ, thần mục trong tay tàn kiếm xuất hiện lần nữa, một kiếm tích ra, kiếm khí ngưng tụ, xuyên thủng bàn tay, chém tại Phệ Huyết Ma Đằng trên thân. Phệ Huyết Ma Đằng thân thể bị một kiếm này chém lùi lại mấy bước. Trước mặt ở ngực xuất hiện một đạo huyết đồng, một kiếm này uy lực cực kỳ cường hãn, chỉ là lần này tàn kiếm tích ra, đỉnh đầu hắn hiện lên từng tôn hư ảnh biến mất không ít. Lấy thiên tôn vụn vặt ý thức, thôi động một kiếm này, có chút lợi hại. Phệ Huyết Ma Đằng nhìn lên trước mặt vết thương, từng đạo huyết khí nhanh chóng ngưng tụ, khôi phục thương thế này. Ngắn ngủi một hồi thời gian, thương thế biến mất không thấy gì nữa. Cái kia thần mục thần sắc sững sờ. Suy, tại hắn ngây người thời điểm, một cái huyết sắc nhánh dây trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Cao thủ giao thủ, cũng không thể phân tâm. Phệ Huyết Ma Đằng âm thanh lạnh lùng nói, nhánh dây bên trong một cỗ hấp lực xuất hiện, cái kia thần mục thân thể trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhưng là Phệ Huyết Ma Đằng ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Không phải chân thân ở bên kia, bàn tay hướng về một chỗ oanh kích tới. Nhưng là bên kia mấy cái đạo kiếm khí trong nháy mắt mà ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.